đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 299, chương 299, Thiên Đình Đạo Tổ xuất thủ. Trên bầu trời lôi điện oanh minh, điện xà như là cuồng mãng tại trên bầu trời bay múa. Tầng mây biến thành đen, thật dày mây đen giống như nước thủy triều xâm nhập mà đến. Bao phủ Thanh Khâu, đám người nhao nhao ngẩng đầu ngóng nhìn, cảm giác áp bách mạnh mẽ đến từ bầu trời. Vô tận uy áp giáng lâm, Thanh Khâu con dân đều có một loại cảm giác, bầu trời thật giống như là muốn đổ sụp, có loại làm cho người cảm giác hít thở không thông. Ong ong ong, mây đen ở trong hiển hiện một tôn to lớn màu vàng kim pháp tướng. Pháp tướng là cái bạch bào lão giả, xuyên qua thiên địa, vượt ngang thiên vũ, lớn thần linh thanh âm vang lên, quang mang đâm rách nhân gian, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, An Chi Ngư chấn kinh đến nói không ra lời. Thật là đáng sợ hình tượng, cảm giác trên đỉnh đầu có một tòa đại sơn, ép tới nàng thở không nổi. Đây là cái gì a? Đát Kỷ vô cùng kinh ngạc nhìn qua bầu trời. Cái này đồ vật khẳng định là đến từ trên trời. Thanh thế lớn như vậy, đây là muốn diệt Thanh Khâu sao? Thiên Đình Ngụy Thần Linh hiện tại cũng như thế vô sỉ sao? Muốn đối trong nhân thế hạ sát thủ. Trên trời đồ vật, Lý Hư hít sâu một hơi. Cái này đồ vật tuyệt đối không thể nào là trống rỗng xuất hiện, mà là có người cố ý hành động. Như thế cấp bậc, chỉ có thể là người của thiên đình. Bọn hắn người hẳn là đến đây diệt sát Thanh Khâu. Nói đúng ra là chém giết nữ hy. Lý Hư đang giàu nên như thế nào thượng thiên đây? Hiện tại ngược lại tốt. Chính bọn hắn đưa hàng tới cửa, liền giống với là tự mình khát nước. Vừa vặn có người muốn cho mình đưa nước. Xinh đẹp. Giữa bầu trời pháp tướng vẫn tại khuếch tán, không ngừng mà mở rộng. Đứng ở Thanh Khâu bầu trời, Đạo Châu lớn quốc đô cảm giác được Thanh Khâu sắp giáng lâm tai họa ngập đầu. Nữ Nhi quốc, Chuyên Húc quốc, Ma Quật, Miêu Đâu, Hoàng Tiền Lộ các loại nhao nhao phái cường giả đến đây điều tra. Nhìn xem Thanh Khâu đến cùng phát sinh chuyện gì. Đạo Châu, Sơn Hải giới bên ngoài, một nữ tử sờ lấy gương mặt của nàng. Kia là một chương hư thối mặt, đã có nửa bên mặt hư thối rơi. Nàng mấy ngày trước đây mới từ Sơn Hải giới trốn tới. Đại giới chính là hủy dung, đây chính là Liễu Diệu Trúc. Nàng cầm nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, hùng hùng hổ hổ mắng lấy Lý Hư cùng nữ đế. Nhưng là so sánh với mà nói, đạo tổ càng thêm ghê tởm. Người này hẳn phải chết đến tự mình chính tay đâm mới có thể thống khoái. Nghĩ đi nghĩ lại, liền cảm nhận được Thanh Khâu quốc phương vị xuất hiện sức mạnh cực kỳ khủng bố. Thần thức thăm dò qua đến, ẩn ẩn nhìn thấy Thanh Khâu trên không xuất hiện một tôn to lớn bạch bào pháp tướng. Đạo tổ, Liễu Diệu Trúc tức giận đến dùng sức cắn hàm răng. Ngươi cái này vô sỉ bại hoại, rốt cục xuất hiện, Liễu Diệu Trúc hô to. Nhưng là nơi này không có người nghe được nàng. Nơi này cự ly Thanh Khâu đâu chỉ 108.000 dặm. Nàng lại tuôn ra vô tận đấu trí. Kia là báo thù rửa hận đấu trí. Cắn răng, răng bị nàng khai ra máu. Nàng thề, liền xem như đồng quy vu tận, cũng muốn đem đạo tổ giết chết. Trong lòng đản sinh ngọn lửa rừng rực. Trên bầu trời bạch bào lão giả đột nhiên mở to mắt. Quang mang bộc phát, giống như là hai vòng màu vàng kim mặt trời. Cực nóng, lóng lánh bầu trời. Mạnh đến mức làm cho người khó có thể tin. Bạch bào lão giả trong tay cầm một cái thủ dụ, từng chữ nói ra. Phụng thiên đế ý chỉ, Trảm nữ hy, ngươi là ai? Lý Hư nhìn qua hắn, cảm thấy cái này bạch bào lão giả nhìn rất quen mắt, giống như ở đâu gặp qua cái này pho tượng. Chính là một thời gian không nhớ ra được. Đột nhiên ánh mắt quần áo, nói, ngươi là đạo tổ. Không chung người không có trả lời, nhưng hắn danh hào chính là đạo tổ, đã từng khai sáng ra tu đạo thể hệ, cũng là bây giờ đại bộ phận đều tại tu luyện hệ thống. Kỳ thật bản gốc đạo cung cung chủ là Liễu Diệu Trúc, đạo tổ chỉ là đem hắn càng thêm hoàn thiện. Lý Hư đứng ở Thanh Khâu trên tường thành mặt, thanh âm phóng lên tận trời. Đạo tổ, ngươi thật to gan, nàng cũng là ngươi có thể chạm. các ngươi thiên đế là ngụy thần linh, hy vọng ngươi không muốn trợ trụ vi ngược. Im ngay. Bạch bào lão giả một bàn tay nhấn xuống tới, lực lượng bộc phát, thanh khâu trên không xuất hiện một cái hoành khung mấy vạn dặm đại thủ ấn, bao phủ toàn bộ thanh khâu, ý đồ đem thanh khâu xóa bỏ. Lý Hư một quyền đánh đi ra, đem bạch bào lão giả đại thủ ấn đỏ nát tại hư không, để hắn không cách nào giáng lâm thanh khâu. Bạch bào lão giả sửng sốt một lát, không nghĩ tới Lý Hư như thế dễ như trở bàn tay liền hóa giải lực lượng của hắn. Đích thật là cái ngoan nhân. Lý Hư, hắn không phải lần đầu tiên gặp, có thể hay không đem chân thân hiện ra? Pháp tướng có gì đặc biệt hơn người? Lý Hư cảm thấy dạng này đánh không cách nào làm bị thương đạo tổ bản thể. Dạng này đánh 10 năm đều không có kết quả. Chỉ cần đạo tổ chân thân dám giáng lâm, Lý Hư có đem ta sẽ hắn chém giết. Không phải ta không muốn ra hiện, là ta chân thân không cách nào giáng lâm. Bạch bào lão giả lắc đầu, lực lượng của hắn quá mạnh, chỉ có thể dùng loại phương thức này lâm thế. Thiên đình cùng nhân gian có sức mạnh quy tắc áp chế. Từ khi thông thiên chi lộ gãy mất về sau, thiên giới cùng nhân giới không cách nào ăn khớp. Lực lượng hơi mạnh một điểm liền không cách nào chân chính giáng lâm. Giống loại kia thiên binh thiên tướng ngược lại là có thể giáng lâm, nhưng là quá yếu, không cách nào đánh giết nữ hy. Đạo tổ đề nghị qua rất nhiều chém giết nữ hy phương pháp, tỉ như thiên binh thiên tướng, tỉ như để thần thú chém giết nữ hy, thế nhưng là cuối cùng đều bị cứu. Hiện tại thiên đế giận tím mặt, hắn đành phải tự mình xuất thủ, nhưng mà hắn chân thân lại không cách nào giáng lâm, chỉ có thể ở phía trên nhìn. Dùng tự mình không đủ 1/10 lực lượng giáng lâm. Lúc đầu cỗ lực lượng này chém giết nữ hy dễ dàng, nhưng hắn vẫn là tính sai. Bởi vì Lý Hư là hắn chưa từng có cân nhắc đến người. Muốn nói chú ý tới hắn vẫn là Bồng Lai Giản một lần kia. Cái này nhân tài đập vào mi mắt, chưa từng nghĩ người này vậy mà mạnh đến cái này tình trạng, để hắn có chút kiêng kỵ. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi tu luyện chính là cái gì nói? Vì sao không có quỹ tích mà theo? Đạo tổ nhìn qua Lý Hư, hắn cảm thấy rất kỳ quái. Theo lý thuyết chỉ cần tu luyện nói, khẳng định liền có thể nhìn ra được. Nhưng là Lý Hư trên thân lại luôn có một tầng cảm giác thần bí, để hắn không cách nào khám phá tầng này bí mật. Ngươi vấn đề nhiều lắm. Lý Hư đứng chắp tay, bạch y tung bay, nhìn chăm chú đạo tổ. Ngươi chân thân không cách nào giáng lâm thật sao? Nói cho ta như thế nào thượng thiên? Ta đến chém giết ngươi. Vậy phải xem nhìn ngươi có hay không tư cách này. Bầu trời mây đen đột nhiên vỡ ra. Thiên đình hình tượng đập vào mi mắt. Trong đó cầm đầu chính là đạo tổ. Dung mạo của hắn hiện ra trước mắt. Là cái lão giả, nhưng là tinh thần sung mãn, già dặn, xem xét chính là cái ngoan nhân. Hắn pháp tướng vẫn như cũ lập trên bầu trời thanh khâu. Đạo tổ chắp tay trước ngực, pháp tướng cùng hắn cùng một cử động, xuất hiện trên trăm con hai tay, ngàn vạn hỏa diễm từ từng đôi trong tay đản sinh, mỗi một đoàn bao vây lấy khác biệt binh khí, khí thế bàng bạc, giống như thiên hà trút xuống nhân gian. Đi, đạo tổ vung tay lên, hướng phía thanh khâu quốc tật quyền, nhìn qua Lý Hư nói. Ngươi cần đến toàn lực ứng phó, có thể hay không bảo vệ thanh khâu, liền nhìn ngươi một chiêu này. Ngàn vạn đoàn hỏa diễm bắn ra, vũ khí đồng thời xuất hiện, toàn bộ thanh khâu bị lực lượng quỷ dị bao phủ, từng đạo khe hở bắt đầu lan tràn, thanh khâu trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn cùng hoảng sợ. Hủy diệt cấp bậc lực lượng giáng lâm trong nhân thế, thanh khâu vương con ngươi co vào, kìm lòng không được liếm môi. Hai chân bắt đầu run rẩy. Từ khi đạt được Lý Hư trợ giúp, nàng thuận lợi tấn cấp bát phẩm, nhưng nhìn thấy đạo tổ lực lượng thời điểm, mới phát hiện tự mình căn bản không đáng giá nhắc tới. ... đường đi đột nhiên an tĩnh lại. Đám người ngẩng đầu ngơ ngác nhìn qua tử thần giáng lâm. Bọn hắn liền không nghĩ tới chạy. Phạm vi lớn như thế lực lượng bao trùm, có thể chạy trốn tới đâu đây? Căn bản không chỗ có thể trốn. Hài tử tiếng khóc, chó tiếng kêu, Châu tiếng giống giận dữ, từng tiếng lọt vào tai. Tại Thanh Khâu khu vực, vang lên, tuyệt vọng ở trên người ngưng tụ. Đây chính là đạo tổ lực lượng. Lý Hư hít sâu một hơi. Đại đạo trưởng khống giả cấp bậc nhân vật lực lượng. Căn bản người bình thường có thể ngăn cản. May mắn chỉ là 1/10 người nói lực lượng. Nếu là mạnh hơn lời nói, Lý Hư cũng không cách nào cam đoan Thanh Khâu tồn vong. May mắn chỉ là 1/10. Lý Hư nhắm mắt lại, điều động lực lượng trong cơ thể, trong nháy mắt che phủ lấy toàn bộ Thanh Khâu, đồng thời hình thành đến ngàn vạn ma tính kiếm khí. Kiếm khí bộc phát, kiếm thế không thể địch nổi. Trong nháy mắt pháp tướng đánh ra tới binh khí chặn lại, tiến tới tuôn ra Nam Minh Ly Hỏa, hòa tan vạn vật, hóa thành hơi nước biến mất. Đồng thời, kiếm khí tạo thành một thanh kiếm, thẳng phá vân tiêu. Pháp tướng thân thể bị đâm trúng, oanh một tiếng, xuất hiện vết rách lấy kiếm khí vì bắt đầu điểm, không ngừng mà lan tràn, bao trùm toàn thân, cuối cùng toàn diện sụp đổ. Pháp tướng bị đánh sập, oanh một tiếng, hóa thành bột phấn. Trên bầu trời đứng thẳng lão giả lảo đảo mấy lần bước chân, bị phía sau hắn sĩ binh trợ giúp, nói, đạo tổ không có sao chứ, nếu không nhóm chúng ta xuống dưới đem nó chém giết, hắn loại này cấp bậc, các ngươi giết không được, xuống dưới cũng là đường chết một đầu. Đạo tổ già nua lấy thanh âm nói, vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ liền mặc cho hắn ở phía dưới càn rỡ. Đạo tổ không nói thêm gì nữa, sắc mặt tái nhợt mấy phần, ổn định thân hình, cau mày nói, hắn có thể thương tổn được ta một hào, đủ để chứng minh hắn rất mạnh. Nhóm chúng ta về trước đi bẩm báo thiên đế suy nghĩ lại một chút biện pháp. Đột nhiên, thanh âm truyền tới, trở về làm xuân thu đại mộng sao? Có ta ở đây, các ngươi còn muốn trở về? Si tâm vọng tưởng, đạo tổ bọn người quay người. Không biết rõ cái gì thời điểm, Lý Hư vậy mà đi tới trước mặt hắn, cách hắn chỉ có mấy chục bước, tốc độ thật nhanh, nhanh ngăn lại hắn, đừng để hắn tiến đến. Đạo tổ cả kinh hét lớn, nếu để cho hắn tiến đến, thiên đình sợ là đạt được yêu thiêu thân. Giết, sau lưng thiên binh thiên tướng nhao nhao xuất thủ, dự định làm một vố lớn, kết quả còn không có xuất thủ, Lý Hư liền bị một cỗ thần kỳ lực lượng bắn ra đi. Hắn không cách nào lại tới gần. Thiên binh thiên tướng mộng bức, đạo tổ mộng bức, Lý Hư cũng giống như thế. Hắn hiện tại cự ly đạo tổ chỉ có mấy bước cự ly, mắt thấy là phải đạp lên thiên đình, bắt đầu chém giết đạo tổ. Thần kỳ là bất kể làm sao sông đều không cách nào đi vào. Giống như là hai thế giới, rõ ràng đang ở trước mắt, lại không cách nào chạm đến. Đây là chuyện gì? Lý Hư cảm thấy rất kỳ quái, có chút không nghĩ ra, đưa tay đi bắt, thế nhưng là hoàn toàn đụng vào không đến, giống như là một đoàn không khí giống như, hắn có chút mờ mịt, đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Ngay tại hắn nghi hoặc ở giữa, đạo tổ vung tay lên, thời gian dần trôi qua mê vụ quấn quanh, thiên đình triệt để biến mất, hắn làm sao vào không được? Có thiên binh hỏi. Theo lý thuyết không có khả năng vào không được, ta còn không có nghĩ thông suốt. Đạo tổ cũng ở vào mộng bức trạng thái, vừa rồi coi là Lý Hư muốn giết tới, kết quả trong cõi u minh có một cỗ thần kỳ lực lượng ngăn trở hắn bước chân. Ta phải tự mình đi bẩm báo thiên đế, đạo tổ nói, tiến về trong thiên đình đại điện. Thiên đình trung tâm đại điện có hai hàng nhân vật, trong cung điện chỗ cao nhất chính là thiên đế. Thiên đế hai bên ngồi hai cái song bào thai, là thiên đế 108 cái phi tử bên trong đẹp mắt nhất hai cái. Đạo tổ đem sự tình đơn giản bẩm báo một cái, thiên đế giận tím mặt, ngươi là thế nào phụ trợ ta làm việc, đều kéo bao lâu, nếu là chút chuyện này đều xử lý không tốt, trường sinh bí quyết cũng không cần thiết nói cho ngươi. Nữ hy bên người có một cái kỳ quái nhân, vật, ta nhìn không thấu lai lịch của hắn. Nhìn không thấu hắn tương lai. Người này khả năng cùng phản đồ ngư dân là cùng một bọn. Tu luyện đồ vật đặc biệt kỳ quái, có thể ngăn cách khí tức. Có hắn tại, căn bản không có khả năng. Chấm ngoặc kép, ta không muốn quá trình, chỉ cần kết quả. Ta liền hỏi ngươi, có thể hay không làm? Không thể ta liền thay người. Thiên đế nói, có thể, tuyệt đối có thể. Tốt, ta chờ ngươi tin tức. Hy vọng ngươi không muốn làm ta thất vọng. Thiên đế phất tay áo đứng lên, duỗi tay ra, hai cái đế phi vịn tay của hắn đi trở về tầm cung. Đạo tổ khẽ cắn môi, trong lòng thầm nghĩ, cả ngày liền biết rõ hái, âm, bổ, dương, nếu không phải vì ngươi trường sinh gia tộc trường sinh bí quyết, ta đã sớm trở mặt. Cái này thiên đế danh xưng trường sinh đại đế, trường sinh gia tộc là ẩn thế gia tộc, là hắn vẫn muốn đạt được bí mật. Khi hắn đi qua thông thiên chi lộ, phát hiện thiên đình bị trường sinh gia tộc chiếm cứ. Thế là tại thiên đình cầu một đợt, làm lấy địa vị càng ngày càng cao. Thế nhưng là vị này đại đế một mực treo tự mình, không đem trường sinh bí quyết nói cho hắn biết. Trường sinh thế gia thế nhưng là chịu đựng qua thần thoại thời đại. Nguồn gốc rất sâu, thần thoại vẫn lạc về sau. Trường sinh thế gia ngay tại phía trên ở lại. Thông qua thông thiên chi lộ, một mực chuyển vận nhân tài, hiển nhiên đã hình thành to lớn thiên đình tập thể. Có thể nói thiên đình chính là trường sinh thế gia. Bọn hắn xúc tu ở khắp mọi nơi. Lúc đầu thiên đình còn có thể càng tăng mạnh hơn thế. Chỉ bất quá thông thiên chi lộ đoạn mất, cũng không biết là ai làm gãy, đột nhiên liền đoạn mất, đem thiên giới cùng nhân giới quan hệ chặt đứt. Chuyện gì xảy ra? Lý Hư thật muốn không minh bạch. Vừa mới nhìn đến hình tượng liền cùng hoa trong nước, kính trung nguyệt, không cách nào chạm đến. Trơ mắt nhìn xem thiên đình biến mất, trăm mối vẫn không có cách giải. Rõ ràng đang ở trước mắt, nhưng không sờ được, vô cùng kỳ quái. Cái này thời điểm, Đát Kỳ cùng An Chi Ngư cũng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Bởi vì Lý Hư tại phía trên ngẩn người, một mực không có xuống tới, cũng không biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Liền lên đến xem, hỏi một cái, mới biết rõ căn này quỷ dị như vậy sự tình. Đát Kỳ cùng An Chi Ngư hai mặt nhìn nhau, cũng không biết rõ nên giải thích như thế nào. Chính là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Người trước kia ở thời điểm cũng là dạng này sao? Lý Hư biết rõ Đát Kỳ chính là nữ hy đời thứ hai. Hỏi nàng một chút trước kia cảm ngộ. Không phải, thiên đình hoàn toàn chính xác có phòng ngự có thể biến mất tại thế gian. Bất kể thế nào tìm cũng không tìm tới. Nhưng là một khi hiện thế, mặc kệ là cái gì đồ vật đều có thể đi vào. Đát Kỳ nói, cái này kỳ quái, nếu là thiên đình lại mở, có thể bắt các ngươi làm một cái khảo thí, nếu như các ngươi có thể vào, mà ta không thể đi vào như vậy thì nói rõ là vấn đề của ta. Không được, quá nguy hiểm, các ngươi đi vào ta vào không được, đây quả thực là đưa hàng tới cửa, ta phải hảo hảo từng sợi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Lý Hư cảm thấy vấn đề không đơn giản, có lẽ cùng tự mình công pháp tu hành có quan hệ. Ngay tại nàng trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, bỗng nhiên không trung lóe ra một đạo bạch quang, một cái lão nhân thanh âm xuất hiện. Hắn mang theo mũ rộng vành, trong tay cầm cần câu, tựa như là câu cá. Ngư dân, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.